Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 862, hòn đảo buổi đấu giá bắt đầu. Nhìn xuống đêm ngày hôm qua cái kia mất mặt sự kiện bộc đi ra xúc động. Betty đối Jocelyn nói ra: "Đi thôi, đừng để ý tới hắn." "Như vậy sao được? Không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này gặp phải sông." "Đi đi đi, tỷ, chúng ta đi qua cùng nàng ngồi cùng một chỗ." Nói, Jocelyn thì hướng Giang Bắc bên kia bắn tới. Betty tại sau lưng hô: "Jocelyn, ngươi trở về." Nhưng Jocelyn lại đối nàng mắt điếc tai ngơ, ngược lại cước bộ bước đến nhanh hơn. Trong lòng bất đắc dĩ lại phiền muộn. Betty hít một tiếng, chỉ có thể theo nàng cùng một chỗ, ngồi xuống Giang Bác bên cạnh. "Hello, Song, chúng ta lại gặp mặt." Jocelyn trên mặt tràn đầy vui sướng ý cười, hướng Giang Bác hô: "Người tốt, Jocelyn." Giang Bác đối nàng khẽ gật đầu, sau đó mắt nhìn nàng bên cạnh Betty, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra phác họa lên một vệt cười cung. Jocelyn nói ra: "Trách không được ngươi hôm qua đối ta 10 triệu đô la Mỹ không động tâm. Nguyên lai, ngươi cũng rất có tiền nha. Có thể tới tham gia cái này buổi đấu giá người, nghe nói chí ít đều phải thân gia vượt qua 100 triệu đô la Mỹ." Jocelyn cặp mắt kia sáng long lanh, đã Giang Bác là kẻ có tiền, cái kia chẳng phải là vài nhà mình môn đăng hộ đối rồi. Ta cùng hắn kết giao cũng là tại hợp lý trong phạm vi. Đây thật là một tin tức tốt, khiến người tâm tình khoái trá a." Giang Bác mỉm cười nói: "Hiện tại cũng đừng xách chuyện ngày hôm qua đi, không phải vậy tỷ tỷ ngươi sẽ không cao hứng." Ngươi nhìn nét mặt của nàng, giống như là muốn ăn ta cũng như thế. Jocelyn quay người mắt nhìn Betty, thầm nói: "Thì đúng vậy a, tỷ, ngươi hôm nay trạng thái rất không đúng, làm sao thấy người nào cũng là một bộ băng sơn mặt. Vui vẻ lên chút được không?" Cười một cái, Betty thản nhiên nói: "Câm miệng ngươi lại được không? Ngươi rất ồn ào." Jocelyn đều xuống miệng, nhíu lại đôi mi thanh tú nói: "Hung cái gì hung nha, không để ý tới ngươi." Mềm mại hừ một tiếng về sau, Jocelyn đem trán chuyển hướng Giang Bác, lại mặt giãn ra cùng hắn cười mỉm trò chuyện lên, muốn cùng hắn lăn ga giường chủ đề. Làm đến Giang Bác cùng Betty đều rất xấu hổ. Giang Bác là bất đắc dĩ, lại nói: "Ngươi cái này muội muội, ta không nghĩ trêu chọc nàng, nhưng nàng nhất định phải không buông tha. Ta có thể làm gì?" Betty thì thầm mắng Jocelyn cái này tiểu hoa si, không có chút nào không chịu thua kém. Muốn bị nàng làm tức chết. Thời gian tại tiếng cười cười nói nói bên trong trôi qua hơn nửa giờ. Đi tới buổi đấu giá chính thức lúc mới bắt đầu. Trên đài đấu giá sư kiêm người chủ trì đọc lời chào mừng về sau, đến phiên chủ nhân Austin lên sân khấu nói chuyện. Austin là một cái tối thiểu có 250 cân bàn tử, phúc hậu 10 phần, một mặt bóng loáng, tuổi tác ước chừng 67 tuổi. Hắn lên sân khấu về sau, đầy mặt dáng tươi cười giảng đạo: "Vô cùng cảm tạ các vị bằng hữu có thể theo trong lúc cấp bách rút chút thời gian trước tới tham gia ta tổ chức đảo nhỏ tư nhân buổi đấu giá. Rất vinh hạnh mọi người có thể cho mặt mũi của ta. Ta cũng không có gì tốt cào nhau, dù sao cũng là lên đài đi cái quá trình, lộ lộ mặt để mọi người biết ta tại, có cái gì chiêu đãi không chu đáo toàn địa phương, hy vọng mọi người thông cảm nhiều hơn. Đương nhiên, nếu như bất mãn cũng có thể tới tìm ta phát cào nhau." "Ha ha, tốt, đấu giá phân đoạn lập tức liền muốn bắt đầu. Ta thì không chiếm dụng mọi người thời gian, hy vọng các người đều có thể đập tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng hòn đảo đi." Austin đi xuống. Về sau, đấu giá sư để lộ hôm nay đấu giá mở màn, bắt đầu thứ một hòn đảo đấu giá. Hôm nay muốn bán đấu giá thứ một hòn đảo, là nằm ở Bahamas, quần đảo Eleuthera phía bắc bên trong vịnh đảo. Cái kia hòn đảo chiếm diện tích 185 mẫu. Có thế giới tên Bắc Cá Đối chỗ nước cạn, là một tòa cá nhân được hưởng hoàn toàn quyền thừa kế từ gia đảo nhỏ. Đảo có 24 chỗ đồi núi, 3 cái bãi cát, cùng một chỗ thụ bảo vệ thả neo khu. Cái này tư nhân tiểu đảo giá khởi đầu là 10 triệu đô la Mỹ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100.000 đô la Mỹ. Hiện tại, xin bắt đầu đấu giá. Tòa thứ nhất đảo nhỏ tư nhân đấu giá bắt đầu. Hiện trường, có trên 100 tên trước tới tham gia bán đấu giá phú hào. Bất quá, đối với thứ một hòn đảo cảm thấy hứng thú người, cũng chỉ có 4-5 cái. Sau cùng, hòn đảo nhỏ này lấy 16,2 triệu đô la Mỹ giá cả. Bị một tên đến từ Trung Đông phú hào thu nhập danh nghĩa. Xong, người dự định đập một tòa cái gì hòn đảo đâu? Jocelyn đem đầu lại gần. Tại khoảng cách Giang Bác gương mặt không đến 5cm địa phương. Nhỏ giọng hỏi, còn đối với hắn thổi miệng nhiệt khí. Trước nhìn kỹ hắn nói, Giang Bác trong mắt nghiêng qua nàng liếc một chút. Chỉ nghe Jocelyn kinh ngạc nói ra. Ta mới phát hiện, da của ngươi thật thật tốt, trắng nõn, ta tìm nửa ngày, đều không nhìn thấy một chút xíu tì vết, thật hâm mộ da của ngươi a. Ngươi bình thường làm sao bảo dưỡng, ta có thể sờ một chút sao, còn không được đến Giang Bác đồng ý, nàng móng vuốt thì xông tới, tại Giang Bác trên gương mặt trà sát hai lần, thật trơn a, thật mềm. Cảm giác so da của ta đều tốt hơn. Người bình thường đến cùng làm sao làm. Một cái đại nam sinh ra thịt. Làm sao có thể tốt như vậy? Có thể dạy dỗ ta sao? Jocelyn trông mong nhìn qua Giang Bác. Betty cũng bị Jocelyn thanh âm hấp dẫn. Quay đầu nhìn một chút Giang Bác. Phát hiện ra hỏa này ra thịt xác thực rất không tệ. Căn bản cũng không nên một vị nam sĩ có thể có. Thậm chí 99% nữ tính da thịt cũng không bằng hắn. Hừ, khẳng định là nương pháo. Betty ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống nói. Tại cùng Jocelyn đứt quãng nói chuyện phiếm bên trong. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đi tới đếm ngược tòa thứ ba đảo nhỏ tư nhân đấu giá thời gian. Trên đài, đấu giá sư thanh âm bị loa phóng thanh phóng đại. Rõ ràng truyền vào mọi người trong lỗ tai. Sau đó phải bán đấu giá là thứ 11 tòa đảo nhỏ tư nhân. Nó là đến từ biển Caribe phía trên bên trong cơ đảo. Chiếm diện tích gần 1,2 km vuông. Chung quanh phân bố một cái dạng san hô cùng phong phú đa dạng hải dương động thực vật. Cái kia hòn đảo được vinh dự toàn bộ Anh thuộc Virgin quần đảo xinh đẹp nhất châu báu một trong. Rock siêu sao nhóm ở chỗ này cuồng hoan, Hollywood nhân vật nổi tiếng nhóm ở chỗ này tụ hội, Google người sáng lập Page đã từng ở chỗ này thành hôn. Trên hòn đảo cầm giữ có thể đồng thời ở lại hàng trăm người hải đảo nghỉ phép thức khu biệt thự bên. Ngoài, còn có hải dương sân đánh golf, sân tennis chờ giải trí thiết bị. Tuyệt nhất một chút tại hòn đảo này phía trên còn có một cái vô cùng có đặc sắc spa trung tâm. Ở vào đảo phía bắc, toàn bộ dựa theo Bali phong cách sửa sang. Hiện tại, nó bị ủy thác đấu giá. Tại chỗ tất cả mọi người có cơ hội cầm xuống cái này châu báu giống như lóng lánh đảo nhỏ tư nhân. Để nó thành cho các ngươi tư nhân lãnh địa. Cái kia hòn đảo giá khởi đầu cách vì 120 triệu đô la Mỹ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, xin bắt đầu đấu giá. Cơ đảo, ngô, nghe giới thiệu còn giống như rất không tệ bộ dáng. Ở vào biển Caribe, tuy nhiên có chút xa, nhưng có thể suy nghĩ một chút mua lại. Giang Bác sờ lên cằm ám đạo. Giang Bác mục tiêu của chuyến này, nguyên bản chỉ có đếm ngược 2 tòa đảo, nhưng là... Này cũng đếm tòa thứ ba hòn đảo, giống như cũng rất tốt dáng vẻ. Nhớ đến nhìn qua trang miểu cho tư liệu, giá khởi đầu 120 triệu đô la Mỹ, Lưu Phách Tuyến 180 triệu đô la Mỹ, cũng không tính quý, có thể mua về chơi một chơi. Dù sao, hắn cũng không kém chút tiền lẻ này, coi như trôi theo dòng nước cũng không đau lòng. Ân, có tiền tùy hứng, Giang Bắc nghĩ như vậy, ngoại giới đã đối hòn đảo này bắt đầu lửa nóng cạnh tranh. Có thể nhìn ra được, vượt qua 10 tên phú hào đều vô cùng vừa ý hòn đảo này. Bởi vì chỉ muốn mua lại nó, chẳng khác nào mua hào hoa, xa xỉ cùng địa vị, có thể thỏa thích mời Hollywood nhân vật nổi tiếng cùng siêu sao nhóm đến trên hòn đảo tổ chức tụ hội, chẳng những mặt mũi 10 phần, còn có cơ hội cùng Hollywood nhân vật nổi tiếng nhóm trao đổi nhập cổ sự tình. Há không mỹ quá thay, mà lại thì liền Betty cũng coi trọng hòn đảo này. Tham dự vào đấu giá hàng ngũ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.